Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, bảo vật động lòng người tâm, 4 liền càng, cầu đặt mua, nhìn đến Tần Thủy trưởng lão không muốn cứu viện Giang Tâm Thành, Tần Ngọc người trưởng lớn sáng người con ngươi, mắt trông mong mà nhìn phụ thân Tần Chiến. Tần Chiến trầm mặc một chút, nghĩ đến Tần Thủy dù sao cũng là Tần gia đại trưởng lão. Nếu hắn không muốn cứu người nói, kia vẫn là không cần phất mặt mũi của hắn. Hơn nữa trong hư không thường xuyên có người gặp nạn, giống Giang Tâm Thành loại tình huống này bọn họ cũng gặp vài lần. Đôi khi gây viện thủ, đôi khi cũng vẫn chưa cứu người. Từ bỏ cũng liền từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tần Chiến liền nói, đại trưởng lão nói không tồi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Người này khiến cho hắn tự sinh tự diệt hảo, phụ thân. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ nha. Hẳn là thực lực không cường. Sẽ không đối chúng ta thương đội tạo thành uy hiếp. Nếu không liền cứu cứu hắn đi. Tần Ngọc nhân tâm trung trầm xuống, cầu xin nói. Này, Tần Chiến có chút chần chờ. Tần Thủy mày nhăn lại, trừng mắt nhìn Tần Ngọc người liếc mắt một cái. Người Ngọc, trong hư không mỗi ngày có vô số người gặp nạn, chúng ta tổng không thể nhất nhất đã cứu đi thôi. Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi rồi. Lời nói xong, Tần Thủy liền hạ lệnh làm thương đội rời đi. Tần Ngọc người căm giận mà trừng mắt nhìn Tần Thủy liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi. Chính là này vừa thấy sáng người con ngươi liền trừng lớn, chỉ thấy mấy chục dặm ngoại, cái kia gặp nạn tu luyện giả phảng phất là ý thức được bọn họ muốn gặp chết không cứu. Thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang, dẫm đạp trong hư không thiên thạch, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ chạy tới. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức 100 mét, mấy chục cái hô hấp liền tới rồi thương đội phụ cận. Mau lên đây, nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng chính mình chạy tới. Nguyên bản có chút thất vọng Tần Ngọc người vội vàng hô. Buông hư không chiến thuyền thượng dây thừng ném hướng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành bắt lấy dây thừng ba lượng xuống dưới tới rồi hư không chiến thuyền mặt trên. Đối với Tần Ngọc người ôm quyền nói, đa tạ. Nhìn đến Giang Tâm Thành như thế tuấn mỹ vô song, Tần Ngọc người mặt ngọc đỏ lên, không cần khách khí, ngươi là nơi nào, như thế nào lại ở chỗ này nha. Ta là Kỳ gia người, bởi vì hư không chiến thuyền xảy ra sự tình, cho nên lưu lạc tới rồi nơi này. Giang Tâm Thành cười nói, Kỳ gia người, nghe được Giang Tâm Thành nói hắn là Kỳ gia người, Tần Ngọc nhân vi chi nhất lăng, ngay cả vừa mới đi ra không xa Tần Thủy cùng Tần Chiến cũng sửng sốt một chút, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Tần Chiến, Tần Thủy thần hồn dao động, tra xét đến Giang Tâm Thành thực lực bất quá huyền lang một gào, cùng bọn họ hai người chênh lệch quá xa. Hai người nhưng đều là huyền lang tam gào đỉnh tu luyện giả. Một bàn tay là có thể đủ xử lý huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả. Cho nên vẫn chưa đem Giang Tâm Thành để ở trong lòng. Người Ngọc, ngươi giúp vị tiểu huynh đệ này ân bài một chút phòng. Chúng ta đi trở về, nếu Giang Tâm Thành chính mình chạy tới, Tần Chiến liền không có lại đuổi Giang Tâm Thành rời đi. Hơn nữa Giang Tâm Thành thực lực bất quá huyền lang một gào, còn không bỏ ở hắn trong lòng. Tần Thủy cũng cam chịu Giang Tâm Thành lên thuyền, đi theo Tần Chiến phía sau, đi hướng phòng khách. Nghe được phụ thân đáp ứng muốn cứu Giang Tâm Thành, Tần Ngọc người tươi cười đầy mặt, mang theo Giang Tâm Thành chiều nào đó khoang thuyền đi đến. Người tên là gì? ta đây liền mang ngươi đi khoang thuyền. Ở ta bên cạnh liền có một tòa trống không khoang thuyền. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại nơi đó hảo, ta kêu Giang Tâm Thành. Cảm ơn ngươi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt chớp động, hướng tới Tần Chiến cùng Tần Thủy nhìn thoáng qua. Con ngươi xẹt qua một mạt lãnh quang. Phòng khách chung, Tần Chiến cùng Tần Thủy ngồi uống trà. Ta xem kia tiểu tử có chút không đơn giản nha. Nhiều năm như vậy tới chúng ta nhìn đến mặt khác gặp nạn hư không tu luyện giả. Cái nào không phải mặt xám mày cho, chật vật bất kham, chỉ có này Giang Tâm Thành thoạt nhìn chỉnh tề sạch sẽ. Phảng phất một chút sự tình đều không có, Tần Thủy nghi hoặc địa đạo. Tần Chiến cười nói, hắn là kỳ gia người, nạp giới chung khẳng định không thiếu các loại vật tư. Liền tính là lưu lạc hư không tự nhiên cũng sẽ không như vậy chật vật. Bất quá hắn cũng không họ kỳ, hẳn là không phải kỳ gia dòng chính đệ tử. Như thế Tần Thủy gật gật đầu, bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, đôi mắt xẹt qua một mạt tham lam chi sắc. Gia chủ, ngươi chú ý tới không có, vừa mới kia tiểu tử từ nơi ra chạy tới thời điểm thi triển thân pháp chiến kỹ chính là rất là lợi hại nha. Lấy ta chi thấy cửa này thân pháp chiến kỹ chỉ sợ ít nhất cũng trên mặt đất cấp hạ giai trở lên. Mà chúng ta Tần gia vừa lúc thiếu một môn trấn gia thân pháp chiến kỹ, ý của ngươi là? Tần Chiến trên mặt quang mang chợt lóe, Tần nước lạnh thanh nói, nơi này dù sao cũng là hư không. Chết một hai người thực bình thường, ngươi muốn bắt trụ này Giang Tâm Thành, ép hỏi hắn sở học thân pháp chiến kỹ, sau đó còn muốn giết hắn. Tần Chiến kinh ngạc nói, Tần Thủy gật gật đầu, hắn dù sao cũng là kỳ gia người, sở học thân pháp chiến kỹ rất có khả năng là kỳ gia đỉnh cấp bí tịch chi nhất. Nếu là làm kỳ gia đã biết chuyện này, chúng ta Tần gia liền xong đời, chính là vừa mới kia Giang Tâm Thành lên thuyền thời điểm đã có rất nhiều người nhìn đến hắn. Nếu là hắn ở chúng ta thương đội xảy ra chuyện nói, khó bảo toàn sẽ không có người tiết lộ bí mật này. Một khi làm kỳ gia biết đến lời nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Chiến đầy mặt do dự địa đạo. Tần Thủy trong mắt chợt lóe sáng, cùng một quyển địa cấp thân pháp chiến kỹ so sánh với điểm này nhi phiên toái tính cái gì, chúng ta thương đội chung cũng không có bao nhiêu người, nếu là tưởng giấu nơi có người nói, giết chính là ngươi muốn giết trên thuyền sở hữu biết chuyện này người. Tần Chiến kinh hãi, Tần Thủy ngưng thanh nói, gia chủ ngươi cũng nên biết một quyển địa cấp trở lên thân pháp chiến kỹ tầm quan trọng. Có một quyển địa cấp trở lên thân pháp chiến kỹ, chúng ta Tần gia tuyệt đối có thể trở thành kỳ vân linh đảo nhất lưu gia tộc. Hơn nữa kỳ gia tuy rằng lợi hại, nhưng là kỳ vân linh đảo lại không phải kỳ gia một nhà độc đại. Không phải còn có một cái vân gia sao? Thật sự không được nói chúng ta bỏ chạy đến vân gia trong phạm vi, thậm chí trực tiếp gia nhập vân gia cũng đúng. Đương nhiên đây là cuối cùng một cái lộ. Nếu là có thể đem chuyện này hoàn toàn giấu trụ nói, liền không cần như vậy phiền toái. Vì một quyển địa cấp thân pháp chiến kỹ chết thượng một ít người thực đáng giá. Mong rằng gia chủ tam tư, ngàn vạn không cần bỏ qua lần này rất tốt cơ hội, ngươi dùng ta tái hảo hảo ngẫm lại. Tần Chiến nhíu mày nói, đứng dậy rời đi phòng khách, hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn Tần Chiến thân ảnh, Tần Thủy mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, lòng dạ đàn bà. Tinh xảo trong phòng, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, thần hồn dao động. Con ngươi xẹt qua một mạt lãnh quang, khóe miệng mang theo chê cười tươi cười, nhìn về phía Tần Chiến cùng Tần Thủy nơi địa phương. Này hai người thật đúng là chẳng ra gì a. Đầu tiên là thấy chết mà không cứu, hiện tại lại đánh lên hắn chủ ý. Thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Nếu nói như vậy, kế tiếp chính mình khiến cho này hai người biết cái gì là giả heo ăn hổ. Cái gì là không biết tự lượng sức mình. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang. Trong lòng sát khí chợt lóe, chợt nghĩ đến Thiên Chân đơn thuần tần ngọc người. Khẽ cau mày. Có lẽ chuyện này còn có chút phiền toái nhỏ đâu. Bất quá cũng liền như vậy. Không đáng giá nhắc tới. Hết chương.